Con không có gọi. Đường Tư Vũ lắc đầu. Cô làm sao có thể chủ động mời Mộ Phi đến nhà? Đang nói chuyện, cô nhìn thấy bóng dáng của Mộ Phi bước vào nhà. Đường Y Y cũng theo sau. Mộ Phi nhìn thấy Đường Tư Vũ trên ghế sofa. Anh sửng sốt, rõ ràng là anh không biết cô đang ở đây. Sau đó, một tia bất ngờ lóe lên trong mắt anh. Tư Vũ, em cũng ở đây. Giọng Mộ Phi không giấu nổi niềm vui sướng. Cách chương.